Cho đến bây giờ, sau khi đã biết được chân tướng sự việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net